Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trạch Thanh không biết lý do Giang Tư Úc tiếp cận cậu là gì. Dù sao chắc chắn cũng không phải là đơn giản muốn làm bạn với cậu. Chỉ có thể nói rằng Quý Thiếu Quân không quá thông minh. Không phải Lộ Trạch Thanh không nhìn ra Quý Thiếu Quân đang trêu chọc Giang Tư Úc. Còn tiện thể kéo cậu vào cùng. Cũng có lẽ Giang Tư Úc có hứng thú với gương mặt của cậu. Không phải Lộ Trạch Thanh tự luyến. Mà trừ cái này ra cậu không nghĩ ra cậu có cái gì khiến Giang Tư Úc nhớ thương. Nhưng cậu cũng tự hiểu chính mình. Giang Tư Úc hứng thú với cậu. Có thể là hứng thú của Kim Chủ đối với tình nhân nhỏ. Mà Kim Chủ thì có thể có rất nhiều tình nhân. Lộ Trạch Thanh biết gương mặt của mình đẹp, nhưng cũng không phải không còn có gương mặt nào khác đẹp hơn cậu. Hai lần ngẫu nhiên gặp được đều là Giang Tư Úc chủ động nói chuyện. Còn những lúc khác hắn không hề làm phiền cậu. Hiển nhiên là nhìn thấy khuôn mặt của cậu mà cảm thấy hứng thú. Thầy Giang, ngài quý, tổ chương trình còn đang phát sóng trực tiếp. Tôi không thể tiếp tục nói chuyện cùng hai người được. Hẹn gặp lại. Không cho bọn họ có cơ hội giữ lại. Lộ Trạch Thanh liền lách qua người họ. Lập tức quay về vị trí tiếp tục thu thập. Tư liệu sống. Đạo diễn Tần chỉ nói cậu ở nhà hàng ăn cơm. Không yêu cầu phải ngồi ở đây bao lâu. Lộ Trạch Thanh ăn xong liền rời đi. Ra đến ngoài cửa. Cậu nhận được một món quà kỷ niệm nhỏ do người phục vụ đưa. Cảm ơn. Không cần khách khí. Quay lại biệt thự. Lộ Trạch Thanh mở món quà ra. Bên trong có một bông hoa hồng đỏ, một hộp sô-cô-la cùng với vé vào cửa của một buổi triển lãm tranh vào chiều mai. Cậu không cần phải đoán gì nhiều. Địa điểm hẹn hò ngày mai là ở phòng triển lãm tranh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Lộ Trạch Thanh sẽ tiếp tục được hoạt động tự do. Cho dù ngày mai thay đổi đối tượng hẹn hò, các vị khách mời đội xanh cũng sẽ không chọn cậu để đi cùng. Đầu tiên Lộ Trạch Thanh đi tắm rửa. Sau đó lấy laptop, chuẩn bị cả đêm nay sẽ cắt nối xong video. Sau đó còn phải thu âm để lồng ghép vào video. Nhân lúc các vị khách mời của hai đội xanh và đỏ còn ở bên ngoài hẹn hò, Lộ Trạch Thanh muốn nhanh chóng hoàn thành xong công việc. Mở máy tính của nguyên chủ ra. Flip mở phần mềm cắt nối biên tập, Lộ Trạch Thanh nghĩ rằng cậu phải mân mò một lúc, không ngờ rằng khi bắt đầu làm lại khá dễ, không khó như trong tưởng tượng của cậu. Kỳ lạ chính là cậu không có ký ức của nguyên chủ nhưng dường như có một vài kỹ năng đã hình thành thói quen. Lộ Trạch Thanh không phải học lại một lần nữa, tốn khoảng hơn một tiếng, Lộ Trạch Thanh đã cắt ghép biên tập xong video. Sau khi xem lại 2-3 lần không có vấn đề gì. Cậu đăng nhập tài khoản của nguyên chủ. Đăng video lên. Không bao lâu đã có rất nhiều bình luận của fan. Vẫn chưa xem video. Tôi muốn cướp vị trí đầu tiên. Tôi có phải là người đầu tiên không? Lại không đăng bài mới tôi liền đi xem các kênh món ngon khác. Hừ, trừ phi đăng càng nhiều. Không thì không dỗ được tôi đâu. Rốt cuộc đã nghe được giọng nói của em trai. Em trai khi nào thì lộ mặt? Khi còn sống liệu có thể ngồi chờ để nhìn em trai lộ mặt không? Giọng nói dễ nghe như vậy. Diện mạo chắc chắn không kém. Trời đất, mấy người chưa xem video sao? Nửa tháng em trai không hề đăng bài mới. Vừa đăng liền chính là ăn cơm ở nhà hàng trên tầng cao nhất của tháp đôi. Em trai... Em là nhận được quảng cáo của công ty thổ hào nào sao? Nhưng trong video không thấy có gắn quảng cáo. Đồng ý với chị đây. Chúng ta chỉ kiếm những đồng tiền đứng đắn. Trong sạch thôi nhé. Lộ Trạch Thanh lướt đọc bình luận đều bị chọc cười. Cậu chọn mấy cái bình luận để trả lời. Là thổ hào tài trợ. Tiền đứng đắn. Tạm thời chưa có ý định lộ mặt. Cảm ơn vì đã thích. Một bộ phận fan của nguyên chủ là người yêu thích món ăn. Một bộ phận khác là chú ý đến giọng nói của cậu. Đăng xong video, Lộ Trạch Thanh liền nằm xuống giường. Cảm giác thoải mái, mềm mại từ đệm chăn làm Lộ Trạch Thanh mơ màng sắp ngủ. Đúng lúc này, tiếng thông báo của WeChat vang lên, đánh thức cậu tỉnh lại. Là Chu Chu Hiệp, anh lại lên hot search. Lộ Trạch Thanh khó khăn xốc mí mắt lên. Là trợ lý Tiểu Chu, cũng không phải trợ lý của cậu mà là trợ lý chung của vài nghệ sĩ. Vị Tiểu Chu này có quan hệ khá tốt với nguyên chủ. Cậu ta thân thiết với Lộ Trạch Thanh hơn các nghệ sĩ khác. Đại não của Lộ Trạch Thanh chậm chậm hoạt động. Thật sự không nghĩ ra hôm nay cậu đã làm gì khiến các cư dân mạng dành thời gian mắng cậu để lên cả hot search. Cậu quay người, mở đèn cạnh giường, thuận tay nhấn vào Weibo. Từ dưới lên trên, 10 hot search đều có tên của cậu. Âu phục của Lộ Trạch Thanh. Bộ quần áo này Lộ Trạch Thanh tìm thấy trong tủ quần áo của nguyên chủ. Bộ quần áo này cùng với những bộ khác không hề giống nhau. Từ áo sơ mi, cà vạt đến dây lưng hay cổ tay áo. Cả bộ được treo ở một bên trong tủ quần áo. Lộ Trạch Thanh nghĩ bộ âu phục này khá đắt nên chắc được đặt riêng. Cậu cũng không biết các kính lúp của cư dân mạng soi ra. Tin xấu gì? Sau khi nhấn vào tiêu đề của hot search, hình ảnh đập vào mắt chính là hình được chụp lại từ phòng phát sóng trực tiếp. Bình luận ồn ào, cãi nhau túi bụi, điều này hơi không bình thường. Nếu như bình thường thì đều sẽ mắng cậu. Bộ âu phục này của Lộ Trạch Thanh quá tuyệt. Tôi không được rồi. Cái vòng eo kia, trời ơi, thật ôm người, có thể cởi nút thắt ra không? Hút khí, dù là nghệ sĩ nghèo hay không có tiền thì cũng phải có vài món đồ để mặc lên sân khấu. Nói không chừng là vay tiền để mua. Mấy người quá chú ý đến Lộ Trạch Thanh rồi. Sao không nói bộ đồ cậu ta mặc là nhãn hiệu cao cấp? Xác nhận là nhãn hiệu Sa Hoa Z, L chỉ đưa ra một bộ này được làm hoàn toàn thủ công. Giá cả cũng không hề rẻ. Hình ảnh, tôi đã xem qua trên tạp chí. Cúc áo được làm từ kim cương 18 carat. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng hơn 500 vạn. Trời đất, đúng là cái này, cho nên là cao phòng. Khoe khoang kiểu này cũng không hề thoải mái đúng không? Hàng giả nhưng có chất lượng và hình thức tương đương với hàng chính hãng. Được sản xuất với kỹ thuật cao, thường khó phân biệt với hàng thật. Như vậy vấn đề tới rồi. Thật ra Lộ Trạch Thanh là một phú nhị đại khiêm tốn, không phô trương hay là chỉ mặc đồ giả. Cái nào thì càng đáng tin hơn. Lộ Trạch Thanh dừng lại. Đúng thật là nhìn vào bộ âu phục có thể thấy được sự cao cấp. Mặc dù cậu không quen biết nguyên chủ nhưng cậu cảm thấy nguyên chủ không phải là một người theo đuổi những nhãn hiệu xa hoa. Nếu không thì cậu ta cũng không mặc những bộ quần áo mấy trăm kia. Vậy thì bộ âu phục kia đến từ đâu? Hiện tại Lộ Trạch Thanh mặc vừa người. Suy ra 4 năm trước, nguyên chủ với vừa 16 tuổi. Trước hết không nói đến việc không thể mua được bộ quần áo này. 16 tuổi cũng chưa trưởng thành hoàn toàn. So sánh với hiện tại cũng phải thấp hơn 5cm hoặc nhiều hơn. Cũng không thể nói năm 16 tuổi bỏ ra hơn 500 vạn mua một bộ âu phục rồi chờ đến khi trưởng thành mới mặc. Không có khả năng này. Nói như vậy thì trong vòng 3, 4 năm, bộ âu phục sẽ cũ đi. Nhưng bộ âu phục này vẫn rất tốt. Không hề nhìn ra là đồ cũ. Nếu không phải lên hot search, Lộ Trạch Thanh không hề nhìn ra đây là bộ âu phục của mấy năm trước. Đại khái là do Lộ Trạch Thanh mãi không trả lời. Tiểu Chu lại gửi tiếp vài tin nhắn WeChat. Là Chu Chu Hiệp, anh ngủ rồi sao? Là Chu Chu Hiệp, trời đất, anh, không phải anh thật sự là phú nhị đại đấy chứ? Là Chu Chu Hiệp, anh đừng giấu em. Anh có phải là kiểu nếu không nổi tiếng liền phải về nhà kế thừa gia sản không? Cho nên tình hình hiện tại là bị cha mẹ giàu có bắt về nhà sao? Nhìn đến đây, Lộ Trạch Thanh rơi vào trầm tư. Nếu nói nghiêm túc thì nguyên chủ là một phú nhị đại. Còn là thiếu gia thật của hào môn. nhưng cái phòng ở nghèo rớt kia của nguyên chủ cũng không giống như bị đuổi ra khỏi nhà. Cứ cho rằng cha mẹ hào môn chán ghét nguyên chủ thì cũng không đến mức để con ruột ở trong hoàn cảnh như vậy. Lộ Trạch Thanh nghe nói hào môn thường chú ý đến mặt mũi. Gần đây cậu thường xuyên bị chửi lên hot search, cũng không thấy có ai đến nhắc cậu phải sống im lặng, không làm mất mặt gia đình. Cho nên, Lộ Trạch Thanh nghiêng về phía suy nghĩ nguyên chủ vẫn chưa được nhận về hào môn. Vậy nguồn gốc của bộ Âu phục kia thì sao? Đầu tiên loại trừ ngay việc làm giả. Lộ Trạch Thanh không quen thuộc nguyên chủ nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không mặc đồ giả. Đại não Lộ Trạch Thanh tỉnh táo hơn nhưng mí mắt vẫn đang đánh nhau. Cậu giật giật ngón tay, trả lời lại WeChat là Lộ không phải Lục. Sao cậu không hỏi có phải là tôi mặc trang phục cao cấp hay không? Là Chu Chu Hiệp, anh cũng sẽ không mặc. Đừng giấu em, anh là Phú Nhị Đại đúng không? Là Lộ không phải Lục. Đúng đúng đúng, là Phú Nhị Đại nghèo đến nỗi không trả nổi tiền thuê nhà. Là Chu Chu Hiệp, em không tin. Là Lộ khóc lăn lộn. Tranh cãi trên hot search không đưa ra kết quả gì. Đương sự Lộ Trạch Thanh cũng không biết gì như quần chúng ăn dưa. Cuối cùng, cậu thật sự không chịu nổi nữa. Nằm xuống đi ngủ, cậu ngủ một mạch đến sáng. Hot search vẫn chưa xuống. Lộ Trạch Thanh không chú ý hướng đi của bình luận nữa. Cậu vệ sinh rửa mặt đơn giản. Suy nghĩ duy nhất của cậu là xuống tầng lấp đầy cái bụng. Phía dưới tầng, Ngụy Dương đang đứng trước bồn rửa tay. Thấy cậu xuống thì hừ nhẹ một tiếng. À, có tiền mặc đồ cao phòng nhưng lại không có tiền để ăn món ăn Pháp sao? Vẫn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp nên Ngụy Dương không hề che giấu sự chán ghét của anh ta đối với Lộ Trạch Thanh. Ngày hôm qua Lộ Trạch Thanh khiến anh ta phải trả thêm tiền. Cơn tức này Ngụy Dương không nuốt trôi. Sau khi nhìn thấy hot search, việc đầu tiên anh ta làm chính là mua thủy quân. Nếu Lộ Trạch Thanh muốn lấy lợi từ anh ta, vậy thì đừng trách anh ta không khách khí. Lộ Trạch Thanh không phản ứng anh ta, đến một ánh mắt cũng không cho. Cậu đi vào phòng bếp, tổ chương trình sẽ không chuẩn bị bữa sáng cho khách mời. Nếu muốn ăn thì cần tự mình làm hoặc ra ngoài mua. Ngụy Dương vội vàng lấy đi cháo và bánh bao anh ta mua. Không phải cho cậu ăn. Anh ta mua bữa sáng cho tất cả mọi người nhưng chỉ không mua phần của Lộ Trạch Thanh. Anh ta chính là muốn cô lập Lộ Trạch Thanh. Anh ta không tin Lộ Trạch Thanh có thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lộ Trạch Thanh mở tủ lạnh, tìm được một chút trứng, rau dưa cùng với thịt. Chào buổi sáng, mấy người dậy sớm vậy? Hai người Kiều An Nhiên cùng với Trần Minh Phỉ đi xuống tầng liền nhìn thấy Lộ Trạch Thanh đang rán trứng gà. Trạch Thanh, cậu tự làm cơm sáng sao? Nấu một tô mì thôi. Tôi cũng muốn ăn. Kiều An Nhiên dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía Lộ Trạch Thanh. Trần Minh Phỉ đi vào phòng bếp, hỏi Kiều An Nhiên, cậu là người thành phố C sao? Nghe nói ở thành phố C người ta thường ăn mì vào buổi sáng. Không phải, là thói quen của tôi. Thích ăn mì vào buổi sáng. Muốn ăn trứng rán không? Nghe Lộ Trạch Thanh hỏi như vậy, Kiều An Nhiên liền biết mình có phần. Muốn ăn. Cảm ơn Trạch Thanh, cậu thật tốt, tôi giúp cậu một tay nhé. Không chờ Lộ Trạch Thanh nói tiếp, Kiều An Nhiên đã lấy rau bỏ vào bồn, vặn mạnh vòi nước một cái khiến nước bắn lên cả Trần Minh Phỉ đang đứng ở một bên. Ai dạy cậu rửa rau như vậy? Lá cải đều bị cậu làm nát hết rồi. Trần Minh Phỉ đi đến bên cạnh tắt đi vòi nước. Để tôi làm cho. Kiều An Nhiên ngại ngùng gãi đầu. Thật ngại quá, tôi chưa rửa đồ ăn bao giờ. Lộ Trạch Thanh nhìn cậu ta một cái. Cái gì cũng đều hiểu. Lại là một Phú Nhị Đại. Trong nhà chắc chắn có gì giúp việc phụ trách quét tước nấu cơm. Cậu như vậy, anh trai của cậu yên tâm cho cậu ở một mình sao? Trần Minh Phỉ thắc mắc nhìn về phía Kiều An Nhiên. Yên tâm đi, anh trai tôi mời giúp tôi ba gì giúp việc. Trần Minh Phỉ, Lộ Trạch Thanh không thể hiểu được người có tiền tại sao lại muốn mời nhiều người giúp việc như vậy. Cậu nhớ Thích Nam cũng có 3 trợ lý khi ở đoàn làm phim. Tại sao là muốn mời 3 người? Lần lượt sao? Không phải, một người phụ trách quét dọn, một người phụ trách nấu cơm, còn một người giúp tôi chăm sóc 3 con mèo. Lộ Trạch Thanh, quấy rầy rồi, cậu không hiểu được thế giới của kẻ có tiền. Minh Phỉ, cậu có ăn trứng không? Tuy rằng Trần Minh Phỉ xuất thân giàu có nhưng cũng không ra vẻ nhiều tiền. Ngày bình thường cậu ta cũng rất khiêm tốn. Nấu cơm, quét nhà đều làm rất thành thạo. Chỉ là cậu ta không nói cho người khác biết cậu ta là phú nhị đại. Cũng không thể trách được Ngụy Dương cho rằng gia cảnh của Trần Minh Phỉ chỉ là gia đình có chút khá giả. Lộ Trạch Thanh chợt nhận ra. Đây đâu phải là chương trình tình yêu. Đây là nơi phú nhị đại tập trung mới đúng. Tôi muốn ăn cay, còn muốn thêm thật nhiều giấm. Kiều An Nhiên nói. Minh Phỉ, cậu thì sao? Trần Minh Phỉ lắc đầu. Tôi không ăn được cay. Hai người không ăn cháo sao? Còn có bánh bao và sủi cảo. Buổi sáng ăn mì không tốt cho sức khỏe đâu. Ngụy Dương nhìn Lộ Trạch Thanh. Có chút buồn bực. Tại sao lại không giống như anh ta tưởng tượng? Trần Minh Phỉ và Kiều An Nhiên không xem hot search sao? Lộ Trạch Thanh yêu thích hư vinh. Mặc đồ làm giả. Điều này chưa đủ để cho bọn họ kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi, nghĩa câu này đại khái là kính trọng nhưng không dám gần. Vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách. Còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp nên Ngụy Dương không cố kỵ nhiều. Anh ta tò mò hỏi, Lộ Trạch Thanh, bộ Âu phục hôm qua cậu mặc là từ đâu vậy? Trên mạng đều nói là đồ sao chép làm giả. Nếu có thể tìm được một nơi làm có chất lượng như vậy thì thật có bản lĩnh đó. Kiều An Nhiên nhăn mày. Anh nói bậy cái gì vậy? Tôi không có nói bậy. Ngụy Dương không dám trực tiếp đối đầu với Kiều An Nhiên. Anh ta không vào giới nhà giàu cũng nghe qua anh trai của Kiều An Nhiên cực kỳ bênh vực người của mình. Anh ta không nên xảy ra xung đột với Kiều An Nhiên. Ngày hôm qua mọi người trên mạng chỉ ra việc cúc áo của Lộ Trạch Thanh đính kim cương là sự thật. Vậy thì chắc là cũng không hề rẻ đi. Ngụy Dương cố ý dừng một chút. Đúng là có một số nghệ sĩ vì trường hợp đặc biệt mà mặc cao phòng. Nhưng ở trước mặt mọi người bị vạch trần thì có phải có hơi xấu hổ không? Lộ Trạch Thanh mặc kệ anh ta. Đem trứng đã rán xong trộn với cơm. Không thấy được đáp lại. Ngụy Dương cho rằng Lộ Trạch Thanh trột dạ, vì thế càng nói quá đáng hơn, mặc không nổi đồ cao cấp được định chế không mất mặt. Nhưng mặc cao phỏng bị phát hiện, Trần Minh Phỉ nhíu mày, đánh gãy lời nói của Ngụy Dương, ai nói với anh rằng quần áo Lộ Trạch Thanh mặc là đồ cách trương.